Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, về Tông. Vương Thần nhìn một chút, phía dưới là một cái phi thường rộng lớn hành lang, hai bên trên vách đá, đều khảm nạm nhiều loại bảo thạch, đem cái này hắc ám hành lang chiếu sáng, đi suốt có 2-3 dặm lộ trình, mới đến cuối hành lang, bí cảnh không gian. Xem ra đây chính là bái hỏa giáo hang ổ. Vương Thần khóe miệng lộ ra một tia tà ý tiếu dung. Các người muốn dẫn ta đi nơi nào? Mau buông ta ra. Ta mới không muốn đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Nơi này thật là đáng sợ. Mạc Nguyệt hoảng sợ nói. Ngậm miệng. Vương Thần quát lạnh nói. Hừ. Đây là chúng ta tổ tiên lòng đất mộ huyệt. Ta tổ tiên sẽ phù hộ ta. Các ngươi những này ma quỷ. Mạc Nguyệt không để ý tới Vương Thần uy hiếp. Vẫn là mở miệng kêu to. Ta để ngươi ngậm miệng. Vương Thần thô lỗ dùng vải rách tác lại Mạc Nguyệt miệng. Lại liếc mắt nhìn người áo đen. Nói. Đi vào đi. Ô ô. Mạc Nguyệt hoảng sợ dãy giụa. Ừ. Người áo đen gật gật đầu. Từ trong túi chữ vật xuất ra một cái lệnh bài màu đen. Hướng bí cảnh trận pháp đi đến. Chờ một chút, Vương Thần ánh mắt nhất động, một tay đặt tại cự kiếm trên chuôi kiếm. Làm sao rồi? Người áo đen quay người, một mặt mờ mịt, lập tức sắc mặt đại biến. Phốc thử, một viên mang máu đầu lâu phóng lên tận trời. Trên đầu con mắt trợn trừng lên, phảng phất như gặp phải chuyện bất khả tư nghị gì. Hắc hắc, Vương Thần thu hồi người áo đen thi thể, lại đem mặt đất trà sát một chút. Mang theo Mạc Nguyệt về tới lúc đầu mộ địa. Mạc Nguyệt, người trước tiên ở cao chọc trời thành giấu đi. Ta muốn đi vào tìm một chút hang ổ của bọn hắn. Vương Thần đem Mạc Nguyệt để dưới đất. Lại tiện tay thả ra màu lam sư tử. Tiểu sư thúc, chúng ta về Thanh Huyền Tông đi. Không muốn đi vào, nơi này quá nguy hiểm. Mạc Nguyệt có chút lo lắng. Nàng tiến lên bắt lấy Vương Thần ống tay áo. Cầu khẩn nói. Yên tâm đi, ta không có nguy hiểm. Vương Thần lắc đầu, nói, ta sẽ để cho Tiểu Lam tùy hành bảo hộ ngươi. Ngươi tiến vào cao chọc trời thành về sau, tìm một chỗ trốn đi. Tận lực không nên đi ra ngoài. Hiện tại những này bái hỏa giáo dư nghiệt đang khắp nơi tìm ngươi. Tình cảnh của ngươi vô cùng nguy hiểm. Tốt a, ta đã biết, Tiểu Sư Thúc, chính ngươi cũng muốn cẩn thận nha. Mạc Nguyệt gật gật đầu, nàng minh bạch Vương Thần khăng khăng muốn đi vào lòng đất, khẳng định có dụng ý của hắn, đi trước đi, Vương Thần đối nàng phất phất tay, tốt, Mạc Nguyệt ngồi lên bá hạ trên lưng, bá hạ phóng lên tận trời, thẳng đến cao chọc trời thành mà đi, chờ bọn hắn sau khi đi, Vương Thần lắc mình biến hóa, lại biến thành gầy còm hắc bào nam tử, hắn xuất ra một cái lệnh bài màu đen. Nhìn thoáng qua, bên trên mặt sau khắc lấy Thánh Hỏa Dạy, 3 chữ to. Chính diện là hắc bào nhân này thân phận tin tức. Tên của hắn gọi Vạn Giang, là Thánh Hỏa Dạy hạch tâm đệ tử. Thánh Hỏa Dạy, Vương Thần vuốt cằm, xem ra bái hỏa giáo thực lực khẳng định không nhiều bằng lúc trước. Ngay cả danh tự sửa lại, nhất định là sợ bị người phát hiện, mà lọt vào vây quét. Tạch tạch tạch, hắn vặn ra mộ huyệt cơ quan. Lần nữa nhảy vào, về tới chỗ cũ, tay hắn cầm Thánh Hỏa Dạy đệ tử lệnh bài. Một bước phóng ra, nháy mắt sau đó, liền xuất hiện tại một ngọn sơn môn trước. Vạn sư huynh, ngươi trở về. Hai cái trông coi sơn môn đệ tử, thấy một lần Vương Thần trở về, vội vàng cung kính ôm quyền. Vương Thần khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua hai người. Đây là hai cái 18-19 tuổi thiếu niên. Đều là thối cốt 9 tầng võ giả. Thu hồi ánh mắt, hắn dạo chơi đi vào sơn môn. Nội môn đệ tử chính là tốt, có thể đi ra ngoài. Không giống chúng ta, chỉ có thể giấu ở cái này bí cảnh không gian. Vương Thần sau lưng truyền đến thủ sơn đệ tử phàn nàn âm thanh, hắn khẽ lắc đầu, thuận dưới núi thềm đá, từng bước một đi tới. Đi đến thềm đá về sau, leo lên một mảnh rộng lớn không gian. Phương viên có 2000 dặm phạm vi, có từng dãy phòng xá, lầu các, diễn võ trường, đầy đủ mọi thứ. Có người mặc hắc bào đệ tử vừa đi vừa về xuyên thẳng qua. Đây đều là thối cốt cảnh võ giả. Nơi này hẳn là thánh hỏa dạy ngoại môn. Xuyên qua ngoại môn về sau mới là nội môn. Có trận pháp đón đỡ. Cần nội môn đệ tử lệnh bài mới có thể tiến nhập. Tiến vào nội môn về sau, cảnh sắc cùng ngoại môn không sai biệt lắm. Chính là bên trong xuyên thẳng qua võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đều là linh hải cảnh võ giả. Vạn sư huynh có đi ngang qua đệ tử. Cùng vương thần chào hỏi. Hiển nhiên là biết hắn. Vương thần gật đầu đáp lại. Cũng không nói nhiều. Mặc dù hắn nhìn giống như không có tu vi. Nhưng là cũng không có gây nên đám người hoài nghi. Bởi vì mỗi cái thánh hỏa dạy đệ tử. Giống như đều sẽ một đám đặc biệt ẩn nấp tu vi bí pháp. Phi thường thần kỳ. Liền giống như Mạc Xuyên. Người khác căn bản nhìn không thấu tu vi. Vương thần tại cái này bí cảnh bên trong dòng dã chờ đợi một ngày công phu. Nhiều mặt xem xét, mới rời khỏi bí cảnh, về tới cao chọc trời thành. Trải qua thời gian một ngày, vương thần đối thánh hỏa dạy thế lực cũng có đại khái hiểu rõ. Hắn suy đoán, cái này thánh hỏa dạy thế lực, dù cho so ra kém Thanh Huyền Tông, cũng chênh lệch không được quá nhiều. Về tới cao chọc trời thành, hắn cùng bá hạ liên hệ một chút, tìm được Mạc Nguyệt trụ sở, đẩy cửa vào phòng, tiểu sư thúc, ngươi trở về. Mạc Nguyệt nghe thấy cửa phòng mở giật mình, thấy là vương thần, mới thở dài một hơi. Ngươi thế nào? Không có gặp được nguy hiểm đi. Vương thần hỏi, không có. Mạc Nguyệt lắc đầu, nói, tiểu sư thúc, chúng ta lúc nào về Thanh Huyền Tông? Chờ một hồi, trời tối chúng ta liền rời đi nơi này. Vương thần ngồi vào trước bàn, mắt lộ ra suy nghĩ thần sắc. Hắn nói ra, thân phận của ngươi quá mẫn cảm, sẽ bị người để mắt tới. Vương thần đi một chuyến lòng đất, đã biết thánh hỏa dạy thế lực. Chính là cái này nho nhỏ cao chọc trời thành, cũng khẳng định có thánh hỏa dạy người. Biết, đúng rồi. Tiểu sư thúc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mạc Nguyệt gật đầu, gặp vương thần lộ ra thần sắc suy tư. Hắn mở miệng hỏi, ta đang suy nghĩ thánh hỏa dạy đến cùng đang tìm cái gì? Mạc sư huynh đến tột cùng cầm thứ gì? Bọn hắn không tiếc bại lộ thân phận, cũng muốn tìm được. Người biết không, thánh hỏa dạy một khi bại lộ, thập đại thế lực tất nhiên sẽ tới tiêu diệt bọn hắn. Vương thần nói, cái này nha, Mạc Nguyệt ánh mắt nhất động, nói. Cái này cho ngươi, đây là mẫu phi muốn ta giao cho ngươi đồ vật. Nàng nói chuyện, từ trong ngực móc ra một cái nữ hài tử dùng túi thơm. Đưa cho vương thần, túi thơm, vương thần cười, mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Nói, đây là ngươi mẫu phi để ngươi cho ta đồ vật. Đây là ta khi còn bé mẫu phi đưa cho ta. Ta một mực mang theo, mẫu phi trước khi chết nói cho ta. Để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Ta nghĩ đây chính là Mạc Xuyên bọn hắn muốn đồ vật đi. Mạc Nguyệt thần sắc có chút đau thương. Hắn cha vương mẫu phi đều là bởi vì cái này túi thơm mà chết. Liền ngay cả chính nàng cũng không biết cái này túi thơm bên trong đến tột cùng có đồ vật gì. Ồ, trách không được Mạc Xuyên giấu ở vương phủ mấy chục năm đều không tìm được. Nguyên lai bị Mạc sư huynh đặt ở nữ nhi của hắn thiếp thân túi thơm bên trong. Vương thần tiếp nhận túi thơm, lộ ra thần sắc quái dị. Mau mở ra xem một chút đi. Mạc Nguyệt con mắt nhìn xem túi thơm. Nàng cũng nghĩ nhìn xem. Cái này túi thơm đến tột cùng bên trong đến tột cùng là cái gì? Vương thần gật đầu, tiện tay xé mở túi thơm. Túi thơm dưới đáy còn có một cái tường kép, là bị phong kín. Xé mở tường kép về sau, hắn từ bên trong kéo ra một chương thật mỏng da thú. Đây cũng là một cái địa đồ. Chẳng lẽ là bái hỏa giáo tàng bảo đồ? Vương thần khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua trong tay da thú. Đây là một cái không trọn vẹn da thú. Đại bộ phận đều không thấy. Hắn nghiên cứu nửa ngày, cũng không nhìn ra trên bản đồ vẽ địa điểm. Chính là cái này một chương không biết tên phá địa đồ. Hại chết cha ta vương mẫu phi, còn có hoàng gia gia bọn hắn. Mạc Nguyệt đôi mắt đẹp hiện lên một tia khổ sở. Nỉ non nói. Ai? Cho ngươi đi. Vương Thần thở dài một hơi. Lại đem ra thú ném cho Mạc Nguyệt. Đây là cha mẹ của nàng di vật. Ta không muốn. Mạc Nguyệt lắc đầu. Nói. Cái này gia thú hại chết quá nhiều người. Mẫu thân của ta lúc sắp chết. Muốn ta cái này tặng cho ngươi. Nàng nói cái này coi như là ngươi giúp ta phụ vương báo thù thù lao. Tốt a, Vương Thần thu hồi gia thú. Cái này gia thú tại Mạc Nguyệt trong tay cũng không có tác dụng gì. Mà lại lấy nàng thực lực. Cũng không giữ được trương này gia thú. Có thể để cho thánh hỏa dạy người khẩn trương như vậy một trương gia thú. Cái này nhất định là có đại bí mật. Bất quá chỉ có tàn phá một góc. Hắn muốn bản đồ này cũng không có tác dụng gì. Tiện tay thu vào Linh Châu không gian. Sắc trời dần dần đen lại. Vương Thần cùng Mạc Nguyệt hai người ngụy trang một chút. Thừa dịp bóng đêm. Rời đi Cao Chọc Trời Thành. Thẳng đến Thanh Huyền Tông phương hướng. Bá Hạ cũng thay đổi thành một con phổ thông oánh màu lam sư tử. Chở hai người rời đi. Tốc độ của nó rất nhanh. Thân thể linh khí phi thường hùng hậu. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Vương Thần liền xuất hiện ở Thanh Huyền Tông. Nơi này chính là Thanh Huyền Tông sao? Trời ạ, đây cũng quá lớn đi. Mạc Nguyệt lần đầu đến, bị Thanh Huyền Tông khí thế rung động. 10 cái Cao Chọc Trời Thành cộng lại, cũng không có một cái nào Thanh Huyền Tông lớn. Đi thôi. Vương Thần cười khẽ, hắn vừa tới Thanh Huyền Tông thời điểm, cũng bị Thanh Huyền Tông khí quyển chấn nhiếp. Hắn nói chuyện, mang theo Mạc Nguyệt đi vào nội môn, đi vào tiểu viện của mình bên trong, chạy đến Hạ Thanh U tiểu viện nhìn thoáng qua. Cái sau còn chưa có trở lại, hẳn là còn tại Đại Hạ Đế Quốc. Vương Thần tạm thời đem Mạc Nguyệt an trí tại tiểu viện của mình bên trong. Sau đó định tìm người an bài một chút, để nàng tiến vào nội môn. A, Vương Thần tiểu sư đệ. Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới liên hệ ta? Nghe nói ngươi ra cửa. Trở về rồi sao? Nhạc Hoan Hoan thanh âm thanh thúy. Từ truyền tấn thạch bên trong truyền tới. Nàng đáng yêu khuôn mặt. Cũng xuất hiện ở truyền tấn thạch bên trên. Hoạt bát nháy mắt. Hoan Hoan tiểu sư tỷ. Đã lâu không gặp. Vương Thần cười cười. Nhạc Hoan Hoan nhíu mũi ngọc tinh xảo. Nói. Ngươi cái tên này. Là có chuyện a? Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Vương Thần nghiêm sắc mặt. Nói, ta muốn gặp mặt cha ngươi. Ngươi có thể hay không mang ta đi một chuyến? Gặp cha ta, Nhạc Hoan Hoan ngây ra một lúc. Nói, chuyện gì xảy ra? Phải, ta có chuyện quan trọng phải bẩm báo. Vương Thần gật đầu, là Vương Thần sao? Để hắn đến đây đi. Nhạc Tông chủ thanh âm truyền tới. Vương Thần sắc mặt lộ ra một tia quái dị. Lời hắn nói lại bị Nhạc Thúc nghe được. Xem ra Nhạc Hoan Hoan cũng ở hắn nơi đó. Hì hì, ngươi đã nghe chưa? Cha ta để ngươi tới. Nhạc Hoan Hoan cách không nháy mắt mấy cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.